Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3982, Tìm Kiếm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trước kia không có việc gì hướng chính mình trên người nhét tảng đá nhét kim. Loại, sau đó sống mơ mơ màng màng nằm phơi nắng liền tốt. Nhưng hiện tại không được. Có U Minh nhất tộc, dung không được bọn họ như vậy. Sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, đây vẫn chỉ là một người. Nếu như toàn bộ U Minh nhất tộc đều tới, bọn họ khả năng rất lớn sẽ bị diệt tộc. Vì có thể sống, tại trận này đấu vòng loại bên trong sống sót, nhất định phải cố gắng. Sơn Nhạc nói, nếu không đi tìm Minh Hà Chi Thạch, đầu kia sông chính là một đầu chết sông. Sinh linh gì cũng không thể sinh, tồn. Thật đi vớt tảng đá nói không chừng trên người tảng đá cùng kim loại đều hòa tan. Có người phản đối, Ninh Thư cảm thấy khẳng định là có biện pháp. Xem An Hòa đều có thể lấy tới tảng đá, tất nhiên không thể trực tiếp dùng dưới nhục thể sông đi vớt. Chính là cường đại hơn nữa thân thể đều bị không được ăn mòn. Cần đạo cụ A, trước tìm một chút cái khác tương đối cứng rắn kim loại cùng tảng đá. Chậm rãi tìm. Mặc dù thần thạch nhất tộc đều có ý thức phải thay đổi mình, phải cường đại lực phòng ngự, nhưng là lười nhác lâu. Cái nào có thể một chút liền đấu trí tràn đầy, như thường chậm gì gì, ngang thượng tổn thương không thương lại nói. À, hôm nay thời tiết không phải rất tốt, chờ khí trời tốt rồi nói sau. Sơn Nhạc tình huống so tộc nhân khác muốn tốt một ít. Dù sao trên người dung hợp Minh Hà Chi Thạch, làm lực phòng ngự của hắn so cái khác chủ nhân mạnh hơn rất nhiều. Sơn Nhạc quyết định muốn đi tìm kiếm Minh Hà Chi Thạch. Xếp đống lại nhiều kim loại cùng tảng đá, cũng không bằng tìm một khối Minh Hà Chi Thạch đến hay lắm. Chất không giống nhau, nếu như toàn thân trên dưới đều là Minh Hà Chi Thạch, Sơn Nhạc không cách nào tưởng tượng lực chính mình phòng ngự cao bao nhiêu. Đại khái trong hư không liền không có vũ khí có thể phá vỡ chính mình phòng ngự. Sơn Nhạc chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng liền đẹp đến mức nổi lên. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao toàn thân trên dưới đều là Minh Hà Chi Thạch, đây là không thể nào. Minh Hà Chi Thạch không có như vậy nhiều. Minh Hà là một đầu sinh linh không cách nào sinh tồn địa phương. Có cường đại tính ăn mòn. Rơi vào sông trong đồ vật đều sẽ bị ăn mòn. Cũng không có bao nhiêu tảng đá có thể không bị ăn mòn. Cho nên, Minh Hà Chi Thạch cũng không nhiều. Bất quá vẫn là muốn đi nhìn một chút. Sơn Nhạc nhìn về phía con non. Hướng, Ninh Thư hỏi. Ta muốn đi tìm kim loại cùng tảng đá. Người đây, người tiếp tục. Đi tiểu thế giới cải thiện chính mình thân thể vẫn là đi theo ta. Ninh Thư lắc đầu. Ta tạm thời không muốn đi tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới không có chút nào an toàn. Chính mình thực lực bị áp chế đến kịch liệt. Nhất là bây giờ chính mình rất suy yếu. Nói không chừng liền muốn lật xe tại tiểu thế giới. Chết tại bên trong tiểu thế giới. Nàng đến bây giờ còn không cách nào giải quyết tiến vào tiểu thế giới bị áp chế vấn đề. Áp chế không có vấn đề a, nhưng vấn đề là áp chế quá lợi hại. Hoàn toàn chính là bị áp chế thành một người bình thường. Thân thể tại bên trong tiểu thế giới, chết liền triệt để chết rồi. Không thể tùy ý tiểu thế giới như vậy áp chế chính mình thực lực. Chỉ ít lực lượng cũng nên sử dụng một chút. Phương diện khác cũng không thể bị áp chế đến không có. Đã có được thân thể, Ninh Thư tại tu luyện tuyệt thế võ công thời điểm gặp phải phiền toái. Cỗ thân thể này tựa hồ không có cách nào tu luyện tuyệt thế võ công đâu, chỉ có khí lực không dùng a. Ninh Thư nói, ta đi theo ngươi cùng đi tìm tảng đá cùng kim loại đi. Nói, không chừng còn có thể tìm được trị liệu phạt thiên chân phương pháp. Vạn nhất có con non sinh ra đâu, có thể có được con non một ít lực lượng cũng là tốt. Cũng không biết hiện tại phạt thiên ở nơi nào, lại làm cái gì. Tìm được trị liệu chân phương pháp không có. Thịt khô đã ăn xong không có. Có hay không quần áo mặc. Sơn Nhạc không có cự tuyệt Ninh Thư đi theo. Hắn phát hiện, cái này con non, mặc dù người yếu, nhưng là đầu óc vẫn là có thể. Nhiều cái người có thể, nhiều ra chủ ý, bọn họ song kiếm hợp bích cũng có thể vô địch thiên hạ. Sơn Nhạc không có lập tức liền xuất phát, mà là muốn hưu chỉnh một chút. Trên, người bị quất nát rơi tảng đá muốn một lần nữa bổ sung. Còn có muốn chuẩn bị một ít ăn, chính mình không ăn, tiểu con non cũng muốn ăn. Mà Ninh Thư rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thân thể quá mệt mỏi. Nếu như sử dụng quá độ liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Dù sao Ninh Thư đều quen thuộc, không giống lần thứ nhất kinh hoàng như vậy. Không riêng Ninh Thư bình tĩnh, thần thạch nhất tộc những người khác cũng phi thường bình tĩnh, từng cái thu dọn đồ đạc, chuẩn bị muốn xuất ra cửa. Như vậy tập thể hoạt động tại thần thạch nhất tộc sử thượng là rất khó nhìn thấy, dù sao tất cả mọi người trải qua cá khô sinh hoạt. Nhưng là bây giờ xuất hiện đánh vỡ bọn họ lười nhác sinh hoạt chủng tộc, vì có thể sống sót, liền không thể không động. Nhưng là nội tâm là không nguyện ý, có thể qua cá khô sinh hoạt vì cái gì? Muốn qua như vậy vất vả ngày. Ngủ say Ninh Thư ý thức tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Tuyệt thế võ công đã càng lúc càng giống một cái sinh linh thế giới. Trông không đến hải, dương, Ninh Thư ý thức tại to như vậy trong hải dương lắc lư. Đặc biệt dễ chịu, ở trong nước biển lăn lộn, hưu một chút có thể bơi thật xa đâu. Bên trong đại dương này không có bất kỳ cái gì sinh linh. Thậm chí liền đơn tế bào sinh linh đều không có. Nếu quả như thật ra đời sinh linh, Ninh Thư cũng không biết nên đi chỗ nào cho thế giới này tìm một cái luân hồi thế giới. Chẳng lẽ muốn liên thông tiểu hắc tóc quan cầu tử luân hồi thế giới? Kia cầu tử đoán chừng tức giận đến như bị điên cắn ống quần của nàng. Vốn dĩ vị diện kia nơi sinh ra cũng chỉ có một luân hồi thế giới. Hiện tại, nàng còn muốn liên thông, cho luân hồi thế giới gia tăng một phần áp lực. Cẩu, tử sẽ điên, không có sinh ra sinh linh cũng là chuyện tốt. Ninh Thư ngược lại hy vọng thế giới này sinh ra sinh linh chậm một chút, ngâm mình ở trong nước biển thoải mái không được. Trước đó vẫn là lạnh như băng, nước biển càng phao càng ấm áp. Thoải mái giống như lại tắm suối nước, nóng, ngâm ngâm liền ngủ mất. Lần nữa lúc tỉnh lại, Ninh Thư cảm thấy trên người không có như vậy mệt mỏi. Hơn nữa tinh khí thần cũng rất tốt. Thể lực khôi phục, về sau mệt mỏi có phải hay không liền có thể tiến vào tuyệt. Thế võ công, tại trong hải dương ngao du một phen, ngâm một chút liền tốt. Bất quá thể chất vấn đề chung quy là Ninh Thư trong lòng đại sự. Duỗi cái lưng, mệt mỏi, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trước đó còn năm tộc nhân đều không thấy, nằm xuống chính là một tòa núi lớn. Này một mảnh liên miên bất tuyệt đại sơn, biến mất, liếc nhìn lại trống rỗng, thật là có chút không quen đâu. Ninh Thư đánh một cái ngáp hỏi Sơn Nhạc, bọn họ người đâu, người ngủ thời điểm bọn họ đã lục tục rời đi, ra ngoài tìm kiếm thích hợp bàn, thân hòn đá. Sơn Nhạc dùng khổng lồ ngón tay bóp tay hoa thu dọn đồ đạc. Ninh Thư lo lắng hỏi. Bọn họ sẽ không có việc gì à, theo trong lòng lo lắng. Thần thạch nhất tộc, hy vọng thần thạch nhất tộc mỗi người đều tốt. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều đãi nàng rất tốt, mặc dù luôn là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn nàng. Loại này tộc người rất ít có bụng dạ hẹp hòi người. Lòng thoải mái thân thể, béo mập. Nếu quả như thật là tiến tới chủng tộc, cũng sẽ không mỗi ngày ngủ ngon. Sơn Nhạc, ta cũng thu thập xong. Chúng ta lên đường đi. Ninh Thư theo nham thạch bên trên nhảy xuống. Mang theo Sơn Nhạc thu thập xong. Bao khỏa, bò lên trên Sơn Nhạc bả vai. Xuất phát, Sơn Nhạc di chuyển bước chân. Mỗi đi một bước mặt đất đều sẽ chấn động một chút, lưu lại dấu chân thật sâu. Hết chương.